Thần trong các vị thần, chương 180, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Isbo thì lại khác. Từ nhỏ cô ta đã qua một cuộc sống khó khăn, phải sống bằng nghề săn bắt ma thú, mỗi lần kiếm được vài trăm đồng vàng là mừng lắm rồi. Lấy đâu ra cơ hội để nhìn thấy những miếng vàng và kim cương to lớn nhiều như thế này chứ? Cho nên lúc này cái vẻ mặt mắc cỡ của một cô gái đang rơi vào bẫy tình đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ mặt như tên khách mua dâm nhìn thấy gái bán hoa. Trong đôi mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ, không tự chủ nuốt miếng nước bọt thèm thuồng vào trong cổ họng. Ánh mắt dán chặt vào những chiếc dương gỗ ở trước mặt. Cho dù hiện giờ có xảy ra động đất hay cháy nhà, cô ta cũng không thèm để ý tới nữa. Vì sức tập trung của cô ta đã hoàn toàn rơi hết vào những miếng vàng và kim cương ở trong dương gỗ hết rồi. Nhìn thấy những chiếc dương gỗ ở trước mặt, vẻ mặt của Tiền Thế Kiệt vẫn rất bình tĩnh. Cẩn thận đếm kỹ lại, có tất cả 10 dương, còn nhiều hơn những gì nhìn thấy hôm qua tới gấp đôi. Xem ra tên Hewley tưởng rằng mình đã đồng ý trở thành thuộc hạ của hắn, nên đã không tiếc tiền của hòng tìm đủ mọi cách để lấy lòng mình đây mà. Thế nhưng Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không có ý định để cho tên Hewley chiêu mộ. Tuy số của cải ở trước mặt là do hắn tình nguyện tặng cho. Nhưng một khi đã nhận xong quà của người ta, e rằng sau này sẽ rất rắc rối. Cho nên, anh ta đã có ý định từ chối thu nhận món quà đắt giá này. Nhận thấy Tiền Thế Kiệt có chút do dự không muốn nhận lấy, trên môi của lão Paul lập tức lộ ra nụ cười danh ma, hối hả tiến tới trước mặt Aaron, cười nói, ồ thật là ái ngại. Không ngờ thiếu gia của ngài lại xem trọng Thế Kiệt như thế, ra tay hào phóng quá nhỉ. Tôi xin được thay mặt Thế Kiệt nhà tôi nhận hết số quà tặng này, đồng thời gửi lời cảm ơn tới vị thiếu gia của ngài nhé. Nhìn thấy lão Pâu không biết xấu hổ bước ra nhận quà dùm mình, sắc mặt của Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống, quát. Này, này, cái gì mà Thế Kiệt nhà ông muốn nhận là chuyện của ông, không liên quan gì tới tôi cả. Ông đừng có lôi tôi vào à nha, lão Pâu quay đầu lại nhăn mặt với Tiền Thế Kiệt không hài lòng nói. Này, nên nhớ là cậu còn thiếu tiền ta đấy nhé. Một bộ giáp 20.000 đồng vàng, hai cây nhân sâm 10.000 đồng vàng, ngoài ra còn bộ bàn ghế mà cậu đã làm hư trước kia tổng cộng lại cũng phải trên 100.000 đồng vàng. Hiện giờ có người tặng vàng và kim cương cho cậu, cộng lại chắc cũng đủ để trả nợ cho ta. Ta là chủ nợ của cậu, nên có quyền thay cậu nhận lấy số tiền đó, cậu không được quyền từ chối hay phản đối, hiểu chưa đồ ngốc? Tiền Thế Kiệt trực tiếp trợn mắt trắng với lão già gian thương, quát. Này, tiền mua bộ áo giáp được trả bằng hình thức trả góp, tôi đã ký kết giấy tờ với ông hết rồi mà. Còn hai cây nhân sâm kia, đâu phải là do tôi đốt cháy đâu chứ, vì sao lại tính lên đầu tôi? Ngoài ra chiếc bàn gỗ kia cũng chỉ là bị chặt đứt làm đôi thôi mà, chẳng phải ông đã sửa lại rồi sao? Tôi thiếu nợ gì ông nào? Lão Pâu mang theo vẻ mặt, tôi là gian thương, đôi mắt quay tròn, lẽ thẳng khí hùng nói. Bán trả góp là vì cậu chưa có tiền nên ta đã rủ lòng thương cho cậu từ từ trả trong 10 năm, còn hiện giờ nếu như cậu có tiền thì phải trả ngay cho tôi đi chứ, ai mà biết 10 năm sau cậu có còn sống hoặc có tiền để trả đủ cho tôi nữa không? Còn vụ hai cây nhân sâm ngàn năm, cả cậu và Isbo đều có lỗi trong vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như cậu chịu ăn hết nồi cà ri của cô ta đâu thể nào xảy ra chuyện đáng tiếc này chứ? Nhưng vì Isbo không có tiền, nên ta không thể đòi tiền nó. Còn cậu thì khác, hiện giờ có người tặng cho cậu một kho của cải khổng lồ như vậy, tôi không đi đòi cậu thì đi đòi ai đây? Và lại cậu là đàn ông, chẳng lẽ cậu đành lòng bắt một phụ nữ đi làm còng lưng để kiếm tiền trả nợ sao? Còn chiếc bàn gỗ hồ đào của ta, đã bị cậu chắt đứt làm đôi. Cậu làm hư đồ của người ta thì phải đền đi chứ. Còn có tu sửa lại hay không là chuyện của ta. Chẳng lẽ giờ ta chặt thân thể của cậu làm đôi xong, sau đó giúp cậu dùng chỉ vá lại thì khỏi phải đền tội nữa sao? Cho nên, cậu phải đền lại số bằng đủ để mua một chiếc bàn mới. Tổng cộng 3 vụ cộng lại là 100.000 đồng vàng, sau này tôi sẽ viết lại hóa đơn cho cậu, xin cảm ơn quý khách. Mặc dù những lý lẽ sắc bén của lão Pâu có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không thể phản bác lại được. Đành cắn răng nhìn lão thu nạp những chiếc dương vào trong nhà kho của mình. Sau khi những chiếc dương được người hầu dọn hết vào trong nhà kho của lão Pâu, Aaron mỉm cười tiếp tục nói. Ngoài ra, còn một thứ đặc biệt mà thiếu gia của tôi đã hứa ban tặng cho ngài. Cách chương.